Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, Đạo Vũ Vương Mộ. Mãng hoang khí tức đổ đầy mảnh này vô tận vùng quê. Hừng hực quang huy làm người say mê, hô hấp lấy mang theo mùi máu tươi, hơi nhuận không khí, cảm giác toàn thân đều thông thấu. Trong núi trong bụi cỏ, phi cầm tẩu thú tùy ý làm bậy cùng reo vang, tấu lên một khúc gan ruột, cùng nơi xa phiêu đãng ánh lửa hình thành so sánh rõ ràng. Vô số thi cốt trải rộng thành sơn, máu tươi thuận khe rãnh chảy xuôi, hình thành dòng suối nhỏ. Báo, hoa tộc truyền tin binh thanh âm đánh vỡ khắp nơi kêu rên. Khảng Bang hữu lực nói, Đạo Vũ Vương mộ bên ngoài, phát hiện Vân Hoàng tung tích. Đạo Vũ Vương mộ, Hoa Trạch ngay lập tức chú ý tới, cũng không phải là chém giết Hoa Vô Tà Vân Hoàng, mà là Đạo Vũ Vương mộ. Nghe đồn này mộ hung hiểm dị thường, coi như tiên hiền đích thân tới, cũng không dám vọng động. Lên đường, tiến về Đạo Vũ Vương mộ. Lần này thế tất yếu đem Vân Hoàng tiểu nhi tru sát. Dám can đảm chém giết con trai độc nhất của hắn, thù này nhất định muốn báo. Hắn muốn đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, để chi sống không bằng chết. Hoa tộc lần này náo ra động tĩnh không nhỏ, vừa bước vào Vĩnh Sinh lĩnh, liền đã liên chạm rất nhiều đối địch với hoa tộc người, làm cho lòng người bàng hoàng, đều lo lắng đột nhiên trêu chọc đến hoa tộc. Dù sao cũng là cổ chi đại tộc, hắn nội tình tất nhiên thâm bất khả trắc. Đạo Vũ Vương mộ bên ngoài, tráng kiện sát mang trùng thiên, cát bay đá chạy, tràng cảnh rất là kỳ lạ. Các đại tộc bầy cường giả vây quanh ở bốn phía quan sát, đều bị cảnh tượng như vậy cho chấn kinh. Ở Đạo Vũ Vương mộ bên trong, tất nhiên có kinh thế truyền thừa, chỉ tiếc không người có thể xông vào. Cái này cũng không nhất định. Kinh Hồng Vũ, Bá Thiên Thánh Tử, Thiên Thế Thương bọn người không phải kẻ yếu, nhất là Thiên Thế Thương. Hắn nhưng là Đông Kiếm Lưu Phái truyền nhân, hắn nội tình đủ để sánh vai Bi Quan Chán Đời, Chiến Long hai đại yêu hoàng. Xác thực, Thiên Thế Thương nội tình không thể khinh thường, bọn hắn hẳn là có thể vượt qua đi. Trừ thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên ngoài, cũng có thế hệ trước cường giả giá lâm. Đạo Vũ Vương mộ bên trong lưu lại truyền thừa ai không muốn muốn. Hoa tộc cường giả giá lâm, chúng ta nhanh chóng lui lại một chút. Gần nhất rất nhiều người táng thân tại hoa tộc trong tay. Trông thấy hoa tộc cường giả tập sát mà đến, đa số người lựa chọn tránh đi. Hiện tại cùng hoa tộc tranh phong, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hoa Trạch bốn phía nhìn lướt qua, tuyệt không tìm được Vân Hoàng tung tích. Con người của hắn không khỏi thu nhỏ lại, trong mắt sát ý lăng lệ. Tộc trưởng, đã cái kia tiểu xúc sinh tuyệt không ở đây, chúng ta chuyên tâm phá vỡ Đạo Vũ Vương mộ, đem bên trong truyền thừa lấy tới tay. Lớn mạnh hoa tộc, đại tư tế thân hình tuy có chút còng xuống, nhưng hắn trên thân phát ra uy áp để người hoảng sợ. Không người dám khinh thường hắn. Một tôn sống vô số năm lão quái vật nhiều năm chưa từng xuất thủ. Tu vi của hắn là một câu đố, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Hoa Trạch cho rằng đại tư tế nói có lý, cũng không tiếp tục đi quản chuyện khác. Trước mắt trọng yếu nhất hay là trước hết nghĩ biện pháp cướp đoạt đến Đạo Vũ Vương mộ truyền thừa. Về phần chém giết Vân Hoàng sự tình, còn nhiều thời gian, nơi đó giống như có một cái thông đạo, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hoa tộc cường giả thấy Đạo Vũ Vương mộ biên thùy xuất hiện một đầu vết rách về sau, cũng chưa từng đi cân nhắc cái khác nhân tố, nhanh chóng xông vào, cứ như vậy vượt qua sao? Vây xem tu sĩ đều sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới hoa tộc người như vậy hung mãnh, căn bản không đi quản nguy hiểm nhân tố, trông thấy có đường liền đi. Xem ra cái thông đạo này xác thực rất an toàn, chúng ta cũng đi theo vào nhìn một cái đi. Đạo Vũ Vương mộ bên trong truyền thừa vô số, bọn hắn tuyệt không thể bỏ lỡ cơ hội này. Các đại tộc bầy tu sĩ tràn vào trong thông đạo, tuyệt không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Bất quá, cảnh tượng trước mắt lại kém chút dọa đến bọn hắn tè ra quần. Từng cỗ thân thể khổng lồ hoành đổ vào đại địa bên trên. Quanh thân lượn lờ óng ánh tiên văn, dâng trào ra uy áp rất khủng bố. Chính muốn liệt thiên, cỗ khí tức kia để người không dám tới gần. Sinh lòng sợ hãi, sơn nhạc nguy nga thẳng lên trời cao. Phách tuyệt khí tức thôn phệ thương khung. Một phương này cương vực bên trong bảo phát đi ra chân long tinh khí rất ngông cuồng sợ. Tu vi yếu tiểu nhân sinh linh nửa bước khó đi. Hoa tộc tu sĩ đi chỗ nào rồi? Bước vào phương này cương vực về sau, một chút tu sĩ rất là hiếu kỳ. Bọn hắn cũng không có trì hoãn thời gian quá dài. Chưa từng nghĩ vừa mới tiến đến liền không nhìn thấy hoa tộc cường giả bóng dáng. Để người có chút kinh ngạc, những người kia là một đám người ánh mắt di động, rơi vào nơi xa mấy thân ảnh bên trên. Vân Hoàng, nhìn thấy Vân Hoàng bọn người xuất hiện tại Đạo Vũ Vương mộ cương thổ bên trong. Bọn hắn đều rất kinh ngạc, căn bản không biết mấy người kia là lúc nào đến. Dù sao chỉ có kia một cái thông đạo, bọn hắn tại chơi đùa cái gì? Có người nghi ngờ đi ra phía trước, muốn nhìn rõ ràng. Vân Hoàng dẫn Trúc U Nhược bọn người ở tại đào móc những này thi thể khổng lồ mi tâm lưu lại bảo. Thạch, loại này bảo thạch rất kỳ lạ. Yêu diễm vô song, Vân Hoàng, người đào móc những này bảo thạch làm cái gì? Có người tò mò hỏi, dù sao loại này trong bảo thạch cái gì linh khí đều không có. Kinh Hồng Vũ bọn người vểnh tai, cũng muốn biết Vân Hoàng đến tột cùng vì sao làm như vậy. Hắn vừa rồi nhìn một chút, đại bộ phận thi thể đều bị đào qua, mi tâm có một cái hố to, khẳng định là Vân Hoàng bọn người làm. Mấy người các nàng nha đầu nói những này bảo thạch nhìn rất đẹp, đào xuống đến rèn luyện một phen làm trang sức. Vân Hoàng cười cười, nói ra, ta cũng cảm thấy những này bảo thạch rất xinh đẹp, làm thành trang sức phải rất khá đi. Nghe được đáp án này về sau, đám người không khỏi bĩu môi. Vân Hoàng thật đúng là không biết sống chết. Hiện tại các đại tộc bầy cường giả hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Không nghĩ tới hắn còn có tâm tình ở đây đào bảo thạch làm trang sức. Vân Hoàng, nơi này là Đạo Vũ Vương mộ, nghe nói có rất nhiều đáng sợ truyền thừa. Ngươi bây giờ thành trùng mũi tên chi, vì sao không đi cướp đoạt truyền thừa? Bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Vân Hoàng đần độn ở đây đào bảo thạch, lại không cướp đoạt truyền thừa đến tột cùng là vì cái gì? Hắn tình thế bây giờ nguy cấp, chỉ có trước hết nghĩ biện pháp đem thực lực bản thân tăng lên đi lên, mới có cơ hội đem những người kia cho trấn áp. Đạo Vũ Vương từng đi theo Hoành Thiên Thần Vương chinh chiến tứ phương. Trận chiến cuối cùng tại Phong Ma Cốc, lúc ấy có tam đại chủng tộc tham dự vào. Vân Hoàng đem một viên cuối cùng bảo thạch thu lại, trầm giọng nói, ma thần tộc, không linh tộc, hồ yêu tộc, cái này tam đại tộc đàn có hai đại tộc vẫn tồn tại tại thế. Đó chính là hiện tại yêu đình, yêu hình từ không linh tộc cùng hồ cường giả yêu tộc sáng lập. Lệ trải qua vô số năm, mới có bây giờ địa vị. Đạo Vũ Vương mộ bên trong không chỉ có nhân tộc tiên hiền lưu lại truyền thừa, còn có yêu tộc truyền thừa. Bây giờ Đạo Vũ Vương mộ hiện thế, các ngươi cho rằng yêu đình sẽ không chặn ngang một cước sao? Bây giờ yêu đình có được hai tôn chư thiên chí tôn, một khi bọn hắn trưởng thành, nhất định có thể vào kia phong thần bảng. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, bi quan chán đời yêu hoàng. Chiến Long yêu hoàng tư chất xác thực rất đáng sợ. Một khi trưởng thành, có hy vọng xưng vương. Lấy năng lực của bọn hắn, nếu là xâm nhập Đạo Vũ Vương mộ bên trong, ai còn dám cùng nó tranh phong? Liền trước mắt tình thế mà nói, tốt nhất là chờ yêu đình đại nhân vật hiện thân tại làm quyết đoán. Vân Hoàng đứng dậy hướng chỗ sâu bước đi, hắn đã không có lưu lại tất yếu, nguy hiểm rất nhanh liền sẽ giáng lâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.